Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, thần phục cùng chết. T. Tất cả mọi người tại chỗ, sững sờ nhìn xem lây váy ngắn thiếu nữ, cứ như vậy biến mất tại bọn họ trước mắt, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này lạnh nhạt thiếu niên, tâm thực sự quá độc. Liền cái này như hoa như ngọc thiếu nữ, vậy mà cũng có thể hạ thủ được. Nếu là Diệp Hiên giết chết tùy tiện cái nào nam tính vũ tu, bọn hắn có lẽ căn bản sẽ không như thế hãi nhiên. Nhưng vừa mới chết hết lần này tới lần khác là Vương Tiêu rơi vãi thủ hạ tuyệt thế thị nữ. Cái này khiến đám người làm sao không cảm thấy kinh hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt đều ẩn ẩn nổi lên sâu đậm e ngại. Một cái lạnh lùng đến như vậy người, không phải do bọn hắn không sợ. Người dám giết bản thiếu có máu mặt, Vương Tiêu rơi vãi cả người thiếu chút nữa thì mộng bước. Từ khi được hệ thống về sau, hắn từ trước đến nay cũng là không hướng về mà không lợi. Cái kia 8 tên thiếu nữ cũng là hắn theo các giới thu nạp mà đến. Tuy nhiên những thiếu nữ này cũng không phải là cái gì rất lợi hại thiên tài. Nhưng bởi vì Vương Tiêu rơi vãi trói lại đại bại gia tử hệ thống, có được may mắn quang hoàn. Bởi vậy bên người hắn mấy cái này thiếu nữ, tu vi mỗi giờ mỗi khắc là không ở tăng trưởng. Chỉ dùng chừng 1 năm. Liền từ thực lực thấp kém chân linh cảnh vũ tu, trưởng thành là niết bàn cảnh hoàng giả. Nhưng mà bây giờ, hắn 8 tên mỹ thị nữ, vậy mà vẫn lạc một cái. Rất tốt, ngươi đã triệt để chọc giận bản thiếu, ngươi không sống lâu. Vương Tiêu rơi vãi đưa tay hung hăng chỉ Diệp Hiên. Chợt, thân hình về phía sau lui nhanh, vung tay lên ở giữa. Một tầng thuốc cát bao phủ xuống, hắn cùng thị nữ của hắn, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn lần này động tác, ngược lại có chút ngoài Diệp Hiên dự kiến. Diệp Hiên đều coi là Vương Tiêu rơi vãi cầm nhịn không được xuất thủ. Nhưng nào nghĩ tới người này vậy mà, thả câu ngoan thoại, liền bỏ trốn, xem ra người này cũng không phải vẽ mặt khinh thường. Cái kia cứng rắn lúc cứng rắn, cái kia sợ lúc sợ, quyết đoán quả cảm là một kình địch. Diệp Hiên trầm tư một chút, liền biết rõ Vương Tiêu rơi vãi tại sao lại vội vàng bỏ chạy. Đơn giản là bởi vì, trước mắt, Vương Tiêu rơi vãi đối phó Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì nắm chắc thôi. Bất quá tất nhiên Vương Tiêu rơi vãi chạy trốn, Diệp Hiên cũng không làm suy nghĩ nhiều. Dù sao đại phản phái hệ thống đều đã phong tỏa lại Vương Tiêu rơi vãi, căn bản cũng không lo lắng. Hắn cứ thế biến mất không thấy. Bản đế tử liền cùng ngươi tại thần uyên giới, làm sao cùng kết thúc đi. Cảm nhận được đại phản phái trong hệ thống biểu hiện Vương Tiêu rơi vãi đang chạy về thần uyên giới trên đường, Diệp Hiên cảm thấy khẽ cười lạnh bắt đầu. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào Mộc Cúng Thất Tuần. Mộc tranh trên thân, thần phục bản đế tử. Bản đế tử phá các ngươi quấy nhiễu, nếu không, chết. Đối với Diệp Hiên mà nói, giống Mộc Cúng Thất Tuần, Mộc tranh dạng này có được đặc biệt thể chất thiên tài. Nếu không phải có thể thu cho mình dùng, vậy hắn tình nguyện đem bọn hắn triệt để hủy đi, cũng không nguyện ý bực thiên tài này tại ngày sau trở thành không chừng nhân tố. Lạnh lùng âm thanh trong đại sảnh không ngừng quanh quẩn. Mộc Cúng Thất Tuần, Mộc tranh tỷ đệ, trong nháy mắt hoảng loạn bắt đầu. Đối với Diệp Hiên, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ác cảm, nhưng nếu để bọn hắn thần phục Diệp Hiên, bọn hắn tự nhiên cũng không cam chịu tâm. Diệp Hiên nhãn quang lạnh lẽo, trong mắt Kim Liên đã lần thứ hai nhảy lên. Mộc Cúng Thất Tuần thấy thế, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Nàng vừa mới thế nhưng là thấy rõ ràng, Diệp Hiên trong mắt kim sắc hỏa liên lóe lên. Vương Tiêu rơi vãi thị nữ, liền biến thành tro tàn. Tại bực này kinh khủng thủ đoạn trước mặt, dù là Mộc Cúng Thất Tuần không thế nào để ý an nguy của mình, nhưng đệ đệ Mộc Tranh, nàng lại không thể mặc kệ. Không có quá nhiều suy nghĩ, Mộc Cúng Thất Tuần trong nháy mắt quỳ xuống. Tiểu nữ tử mong muốn thần phục với đế tử. Trong lúc nói chuyện, nàng đã hung hăng lôi kéo Mộc Cong. Mộc Tranh thấy thế, cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hậm hực quỳ xuống. Diệp Hiên sau khi thấy, hài lòng gật đầu một cái, khóe miệng dần dần câu lên một tia đường cong. Yên tâm, bản đế tử đối với người mình, nhất là ân sủng bất quá. Các ngươi tất nhiên thần phục bản đế tử, như vậy bản đế tử liền cho các ngươi một kiện lễ gặp mặt đi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên ánh mắt sâm lạnh, đã bắn về phía luôn luôn không dám rời đi Lô Ôn Luân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,